An cư lạc nghiệp, chương 15, bánh rùa đỏ, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một loại bánh hình con rùa làm từ gạo nếp và nhân ngọt bên trong, bánh có hình con rùa vì người Trung Quốc tin rằng ăn rùa sẽ sống thọ và mang đến may mắn. Cậu thiếu niên thể lực tốt tuy nói chiều theo cậu ấy, nhưng cuối cùng An Cúc Nhạc vẫn nhịn không được đành phải xin tha. Nhẹ một chút. Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy thật sự nhẹ một chút, rốt cuộc đêm nay bọn họ làm tổng cộng 3 lần. Một lần trên giường, một lần trên ghế, một lần bên cửa sổ. Lần làm bên cửa sổ là dùng vị trí phía sau, An Cúc Nhạc bị va chạm đến độ cả gương mặt áp lên kính thủy tinh lạnh lẽo, hơi nóng phả ra làm mờ ánh đèn neon ngoài cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh phản chiếu, đôi mắt rời rạc của An Cúc Nhạc lờ mờ trông thấy cậu thiếu niên ở sau lưng mình thúc hông cố sức ra vào. Y vẫn cho rằng biểu cảm của đàn ông lúc này rất dữ tợn, chẳng đẹp tí nào, nhưng cậu thiếu niên lại cho y một cảm giác vô cùng khêu gợi. Sự khêu gợi của người chưa trưởng thành. An Cúc Nhạc từ bỏ việc ngăn chặn tiếng rên rỉ của mình, y vừa mím môi, tay của đối phương liền bướng bỉnh bóp cằm y, luồn vào miệng y, nhấn đầu lưỡi của y, khuấy động bên trong. Miệng bị ép mở vài lần, sau cùng An Cúc Nhạc không còn sức phản kháng, đành mặc kệ cậu ấy. À, nơi đó, sẽ hỏng, bị đâm hỏng đó, An Cúc Nhạc dùng hai tay rệu rã cào lên mặt kính thủy tinh trơn tuột, cậu nhỏ bên dưới lại bị bóp chặt, muốn trốn cũng không thoát, mãi đến khi dương V sao T của cậu thiếu niên phồng lên, ngay khoảnh khắc cậu ấy chuẩn bị bắn tinh, An Cúc Nhạc bỗng dưng hoàn hồn. Cậu không đeo bao, ngoặc kép, muốn chết hả? Y dùng lực đẩy người ra, đàn ông thường hay lơi lỏng vào lúc bắn tinh, dương V sao T to dài của đối phương trượt ra khỏi khe mông An Cúc Nhạc, dòng tinh dịch thứ hai và thứ ba phun lên cửa huyệt và chỗ đáy chậu của y, trong cơ thể cũng có một bãi tràn ra, An Cúc Nhạc xanh mặt thật tình không biết nên nói gì mới tốt. Cậu, ngồi đàng hoàng cho tôi, ngoặc kép, nghe vậy cậu thiếu niên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối. Dương V sao T của cậu ấy ướt sũng, vểnh lên giữa hai chân, độ cứng chưa hoàn toàn mất đi, trên da thịt sậm màu phủ một lớp mồ hôi trắng mịn, dưới ánh đèn trắng rẻ tiền trên trần nhà trông chúng nhẵn bóng mà gợi cảm. Nhưng An Cúc Nhạc thưởng thức thì thưởng thức, mắng vẫn phải mắng. Từ nay về sau, mặc kệ làm với ai, làm kiểu nào, cũng không thể không đeo bao, đây là phép lịch sự cơ bản. Ngoặc kép, trong khi y dạy dỗ, chất lỏng bên trong vẫn đang chảy ra từ giữa hai chân nhỏ xuống bàn chân, cảm giác tê ngứa này làm cho cả người An Cúc Nhạc run rẩy, mặt đỏ như lửa, hết sức mất tự nhiên. 3 tháng sau, cậu đi làm kiểm tra sức khỏe cho tôi. Ngoặc kép, cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng tỏ một chút phản kháng, gương mặt tuấn tú của cậu ấy xa sầm, trầm giọng nói. Em không có bệnh, ngoặc kép, An Cúc Nhạc rất thẳng thắn, nhưng biết đâu tôi có. Ngoặc kép, Đỗ Ngôn Mạch, ngoặc kép, hiểu không, đừng quá mức sơ hở đối với người mà cậu chẳng rõ lai lịch, bảo vệ mình là điều quan trọng nhất trong cái giới này, không, quan trọng nhất trên thế giới này, cậu không bao giờ được quên nó. An Cúc Nhạc nói, nhìn vẻ mặt suy tư của cậu thiếu niên, y nhịn không được bật cười. Yên tâm, tháng trước tôi đã, gocchuyenaudio.com, đi kiểm tra, hiện giờ không có vấn đề gì, nói chung tôi nuông chiều cậu cũng có chỗ không đúng, lần sau không thể làm vậy nữa. Ngoặc kép, lần sau, Đỗ Ngôn Mạch lại nghe thấy trọng điểm khác. Vậy là còn có lần sau đúng không? Ngoặc kép, An Cúc Nhạc rụi mũi. Tôi đi tắm. Mất mặt ghê thế mà lại dùng Hot Girl Tam Bảo để chạy trốn. Sao Hot Girl Tam Bảo, ba bảo bối của Hot Girl? Cụm từ mà cư dân mạng dùng để mỉa mai mấy nàng Hot Girl. Ha, đi tắm nha, kiểu như kiếm cơ trốn tránh không muốn nói chuyện. Đỗ Ngôn Mạch đứng dậy ôm lấy y. Em muốn tắm chung, ngoặc kép, An Cúc Nhạc chép miệng, Trung Khuyển làm nũng này nọ là thấy ghét nhất. Y liếc xéo một cái cảnh cáo nói, thời gian buôn bán hôm nay đến đây là kết thúc, không được làm nữa. Ngoặc kép, ngoặc kép, An Cúc Nhạc nửa tin nửa ngờ, cho dù cậu ấy rồi, hai lần trước cũng tại y ỡm ờ nửa đầy nửa kéo, nếu y thật sự không muốn, Đỗ Ngôn Mạch không thể nào ép được. Hai người thay phiên trả lưng cho nhau, vóc dáng Đỗ Ngôn Mạch khá cao, để phối hợp với y cậu ấy phải khom người về phía trước, An Cúc Nhạc có cảm giác như đang tắm cho một con chó bự. Xả nước thôi tương đương, y rửa sạch bọt xà phòng trên đầu và trên người Đỗ Ngôn Mạch, đàn ông khi ướt sũng đều là đàn ông tốt, thể trạng cậu thiếu niên rất ổn, cả người đầy nước quyến rũ vô cùng, đương nhiên, An Cúc Nhạc vẫn biết kiềm chế, chỉ đơn giản là thưởng thức, không có giờ trò bày. Y ra hiệu bảo Đỗ Ngôn Mạch gội đầu cho mình, động tác của đối phương thành thạo, độ lực ngón tay vừa đủ, thoải mái hết chỗ chê. An Cúc Nhạc khen ngợi, kỹ thuật của cậu tốt hơn tiệm làm tóc nhiều. Ngoặc kép, Đỗ Ngôn Mạch, em thường tắm cho em gái.

Nhưng mà, mình còn chưa biết tên của anh ấy. Lần sau hỏi anh ấy vậy. Ăn xong bánh rùa đỏ, cậu vừa suy nghĩ vừa làm ấm người, sau đó cất bước bắt đầu chạy về phía trước. Trên con đường âm u của ngày sắp bắt đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tưởng tượng cái cảnh em nó ngồi để tay lên đầu gối bị Cúc mắng thấy buồn cười quá mặt cười. Nói chứ chương trước Cúc mua thảo từ quả mà chương này tác giả bảo bánh rùa đỏ, một là tác giả nhầm hai là trời tối em mạch nhìn không kỹ nên nhầm, mà tôi nhớ thảo từ quả mới là nhân củ cải còn bánh rùa đỏ nhân ngọt nên có lẽ em nhầm cách chương.